Phàm giới tiền tôn tập 73. Bên trong thế giới này, ngoài trừ tinh hồng đại kiếp phản năm một lần, dường như cũng không có dấu hiệu gặp phải dị vực tập kích. 50 năm trước, nơi này lại xuất hiện sinh linh dị vực ư? Là sau khi chém chết thánh tử Trường Sinh Thần Sơn nên gặp gỡ sinh linh dị vực mạnh mẽ sao? Sư tổ à, liệu có trả rõ phế tích của sư tôn hay không? Trịnh Tam Huân vô cùng vội vàng hỏi dò, nàng đối với tin tức về Khương Thất Thất cũng vô cùng quan tâm. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm nói, Thất Thất gặp sinh linh dị vực, nàng gọi là dị vực tà ma, hẳn là có cùng đối phương giao thủ qua. Cái gì? Dị vực sao? Trịnh Tam Huân nghe vậy nhất thời lo lắng. Sư tôn, nàng không có sao đấy chứ? Sinh linh dị vực vô cùng cường đại, nàng lo lắng Khương Thất Thất sẽ bị thương. Sẽ không có chuyện gì đâu. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, mỉm cười rồi nói, từ vết tích ý chí mà phán đoán, Thất Thất hẳn là cũng không có bị thương gì, còn có dư lực đuổi bắt. Quá tốt, quá tốt. Trịnh Tam Huân vỗ nhẹ lồng ngực của chính mình một cái, khẽ thở dài, thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói nhỏ nhỏ, ừ, không có việc gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi. Ừ, không cần phải lo lắng, ta nghĩ rằng Thất Thất hẳn tự có chừng mực thôi. Thôi Hằng gật đầu một cái, trầm giọng nói, chẳng qua về mặt thời gian đến mà xem xét là Thất Thất ở sau khi chém chết thánh tử Trường Sinh Thần Sơn này liền gặp sinh linh của dị vực, sợ rằng dị vực tập kích đã sớm thấm vào trong lòng một ít thượng giáo, thượng cổ đại giáo, thậm chí là bất hủ đạo thống, chỉ có điều ẩn núp quá tốt mới hiện ra cảnh tượng thiên giới không có bao nhiêu vết tích bị tập kích kia. Nghĩ tới đây, hắn thầm nghĩ trong lòng, tình huống cụ thể ngay lúc đó như thế nào, sợ rằng phải nhờ người Trường Sinh Thần Sơn đi ra mới có thể biết được. Vừa vặn đây cũng là một thượng cổ đại giáo, có thể tiến một bước tăng tiến hiểu biết của ta đối với thiên giới, làm sâu sắc giao lưu giữa ta và đại đạo pháp tắc thiên giới, từ đó tăng lên tốc độ tăng trưởng của tu vi của ta. Trong lòng của hắn, ý nghĩ chuyển động không ngừng. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía phương hướng Tây Bắc, đó là vị trí Trường Thanh Sơn Trang. Để cho Huệ Thế đi qua bắt người Trường Thanh Sơn Trang về, một cái mục đích trong đó chính là đem cái thượng cổ đạo thống Trường Sinh Thần Sơn này dẫn ra ngoài. Huệ Thế thần là cường giả thiên quan tầng thứ 6, coi như là ở đời pháp tắc đại đạo cực kỳ kiên cố như thiên giới, vẫn có thể dễ dàng đạp mây phi hành, không có chướng ngại gì. Phạm vi Thanh Hoa vực vô cùng rộng lớn, đối với rất nhiều thần linh, thậm chí là thiên thần mà nói, muốn bước ngang qua một vực đều cần thời gian không ngắn. Nhưng đối với Huệ Thế mà nói, chỉ là khoảng cách tầm thường mà thôi. Cũng không mất bao lâu, hắn liền đã tới một chỗ ở khu vực trung tâm Thanh Hoa vực. Huệ Thế đứng ở trên không trung, mắt nhìn xuống phía dưới, ánh mắt quét qua từng tòa thành lớn, trong nội tâm không khỏi hơi xúc động. Cái khu vực trung tâm này cùng cách thanh thạch hoang nguyên kia đều ở Thanh Hoa vực, chênh lệch trong đó lại khác biệt như thiên như địa. Lúc này hắn thấy những thành lớn này từng cái đều vô cùng to lớn, vô cùng hùng vĩ, dân số ở bên trong càng là có thể nói cực kỳ đông, con số tính bằng trăm vạn. Phía trên thành trì tràn ngập trận pháp ngừng quyền tụ linh, hội tụ thiên địa nguyên khí và đại đạo pháp tắc, bồi bổ cho người và vật trong đó. Chủ thể kiến trúc bên trong cũng đều ẩn chứa đạo vận vô cùng huyền bí, liền ngay cả thành tường đều tản ra khí tức vô cùng cổ xưa. Nơi này, mỗi một tòa thành trì đều là một kiện bảo vật xuôi ngược đại đạo và pháp lý, ẩn chứa uy năng cực kỳ mạnh mẽ. Nhân vật bình thường nếu là dám xông vào, nhất định sẽ bỏ ra giá cao thảm trọng. Nhưng dù là thành trì như vậy, từng tòa thành trải ra ở khu vực này lại cũng chỉ là bảo vệ vây quanh một dãy cung điện hạch tâm. Thành tường sâu xa thăm thẳm, cung điện lầu các khắp nơi, nghiễm nhiên là một tòa thành lớn độc lập. Hơn nữa, một dãy cung điện này đồng dạng tản ra khí tức huyền ảo cổ xưa, phảng phất là bảo vật từ bên trong năm tháng cổ xưa vô tận truyền thừa đến nay, ẩn chứa uy năng cường đại không thể tưởng tượng nổi. Ở cửa chính của cung điện trong một cái bảng hiệu, trên đó viết Trường Thanh Môn, nơi này chính là Trường Thanh Sơn Trang đi. Huệ Thế suy đoán, nhìn về phía cảnh hướng chân bị chính mình thu lại, trầm giọng nói, có phải thế không? Lúc tới đây, trên đường đi, vì để cho cảnh hướng chân chỉ đường, hắn đã đem cổ người vặn gãy lại, cũng không lại trấn áp thần hồn nữa. Vâng vâng, quả thật chính là Trường Thanh Sơn Trang. Cảnh hướng chân gật đầu liên tục, không dám nói bất kỳ trò ma mãnh gì. Lục Trương, cái loại trạng thái chết giả, bị người ta cưỡng ép trấn áp thần hồn, còn cắt đứt sinh cơ thân thể kia, thật sự là quá kinh khủng. hắn không bao giờ muốn trải qua lần thứ hai. Tốt lắm. Huệ Thế gật đầu một cái, bỗng nhiên giơ tay lên, đem Cảnh Hương Trần xách tới giữa không trung, lại hơi hơi cua cua một chút, giống như là đang canh chuẩn vậy. Cái này, các hạ, đây là muốn làm cái gì? Cảnh Hương Trần hoảng sợ không thôi nói. Vòng ngoài Sơn Trang là có đại trận phòng vệ, các hạ chớ có... Im miệng. Huệ Thế hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới trầm giọng nói. Dùng gây dò đường một chút mà thôi, yên tâm đi, người không chết được đâu. Vừa dứt lời, chỉ nghe vèo một tiếng, chỉ nghe một tràng tiếng xé gió vang lên. Cảnh Hương Trần phảng phất như là một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hóa thành một vệt sáng, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dưới đập tới. Trường Thanh Sơn Trang hôm nay là một bầu không khí hân hoan nức nở, khắp nơi đều răng đèn kết hoa, giống như là đang tổ chức buổi lễ ăn mừng trọng thể. Thân là trang chủ, Thường Vĩnh Tín đứng ở trước Trường Thanh Điện, vuốt vuốt nhẹ chòm râu của mình, hết sức hài lòng nhìn cảnh tượng phía dưới. Dưới bậc thềm Trường Thanh Đại Điện là một quảng trường khổng lồ. 100 tên đệ tử mới vừa nhập môn liền quy ở chỗ này, một bậc cung kính hướng trang chủ Thường Vĩnh Tín trên bậc thềm hành lễ. Đây là ngày bọn hắn nhập môn, cũng là thời gian Trường Thanh Sơn Trang chiêu thu đệ tử 10 năm một lần. Ở phía trước nhất trong 100 tên đệ tử mới này là một gã thiếu niên phong thần anh tuấn. Thân hình hắn cao lớn thon dài, ánh mắt sáng như điện, toàn thân đều có một loại khí chất bất phàm, làm cho người ta một loại cảm giác siêu nhiên vượt trên cả chúng sinh. Hắn tên là Diệp Uyên, trời sinh thần thể. Có lời đồn rằng hắn là viễn cổ tôn giả chuyển thế, tiềm lực vô cùng vô tận, tương lai nhất định sẽ vượt qua thiên thần cảnh, lần nữa bước vào cảnh giới tôn giả. Đây cũng là nguyên nhân Thường Vĩnh Tín cảm thấy tâm tình vui thích, cũng là nguyên nhân toàn bộ Trường Thành Sơn Trang đều đang ăn mừng đây. Diệp Uyên bái nhập Trường Thành Sơn Trang, chỉ cần có thể trưởng thành, ít nhất cũng có thể để cho Trường Thành Sơn Trang nhiều thêm một vị thiên thần, về sau sẽ trở thành một trong những thế lực cường đại nhất thành Thiên Châu. Nếu mà tin đồn này là thật, mà lại Diệp Uyên thật có thể bước vào cảnh giới tôn giả, vậy địa vị toàn bộ Trường Thanh Sơn Trang đều sẽ lấy được tăng lên kiểu bay vọt, trực tiếp trở thành thế lực có thể so sánh với Thượng Cổ Đại Giáo. Vừa nghĩ tới dưới sự hướng dẫn của chính mình, Trường Thanh Sơn Trang sẽ vượt qua bước đây, đằng lâm tầng thứ Thượng Cổ Đại Giáo, Thường Vĩnh Tín cũng cảm giác được một trận sảng khoái trong lòng. Nếu như Diệp Uyên có thể trở thành tôn giả, Thần Sơn bên kia chắc hẳn cũng có thể tha thứ sự kiện 50 năm trước kia rồi. Thường Vĩnh Tín bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện cũ, sắc mặt trở nên tràn đầy âm u. 50 năm trước đây, Thần Sơn Thánh Tử ở lúc đi ra ngoài cùng ta bị người ta chém chết, khiến cho Thần Sơn giáng tội, phong cấm cảnh giới của ta, để cho ta mãi mãi cũng không cách nào đạt tới cảnh giới Thiên Thần Đỉnh Phong. Đều do cái ả Khương Hằng Hà kia đáng giận. Thánh Tử Trường Sinh Thần Sơn đối với pháp môn người tu luyện cùng bảo vật trên người của ngươi cảm thấy hứng thú. Đây là vinh hạnh của nhà ngươi, lại còn dám cự tuyệt, thậm chí còn dám đem thánh tử chém cho chết. Chỉ là một thiên thần thôi mà, nàng làm sao dám chứ. Đến này hắn đều không thể nào hiểu được việc trải qua vào 50 năm trước, tại sao một người không có bối cảnh, không có hậu trường, thậm chí ngay cả tông môn thế lực cũng không có thiên thần cảnh, lại dám ra tay chém chết thánh tử Trường Sinh Thần Sơn. Càng để cho hắn khó hiểu chính là đến tiếp sau này, Trường Sinh Thần Sơn đối với ả Khương Hằng Hà kia phát ra trùy nã trao giải thưởng, cho ra thủ lao cực kỳ phong phú, lại không có một người nào có thể hoàn thành được chuyện này. Ngay cả chính Trường Sinh Thần Sơn đều không thể bắt được người kia, thật sự là để cho người ta khó tin. Khương Hằng Hà ở 50 năm trước, sau trận chiến ấy liền mai danh ẩn tích, bạt vô âm tín, phảng phất như bốc hơi khỏi thế gian. Có điều như vậy trong mắt Thường Vĩnh Tính chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Người cũng đã biến mất rồi, hắn không cần lo lắng Trường Thanh Sơn Trang của mình có thể hay không gặp phải Khương Hằng Hà tập kích. Ai già, ngày tháng trôi qua thật nhanh, nghĩ chuyện này để làm gì chứ? Thường Vĩnh Tính lắc đầu một cái, ánh mắt lần nữa chuyển xuống một đám đệ tử mới phía dưới, cười thầm mà nói. Chỉ cần có thể một mực phát triển tiếp như vậy, tương lai Trường Thanh Sơn Trang ta liền có hy vọng rồi. Sau đó, ánh mắt của hắn lại nhìn chung quanh một chút, chân mày liền lại nhíu lại, trong lòng nghi ngờ nói. Cảnh sư đệ, đây là đi nơi nào rồi? Tại sao vào lúc quan trọng như vậy cũng chưa có trở về? Đúng vào lúc này, dầm, chỉ nghe một trận nổ vang kinh thiên động địa từ bên trên truyền tới. Một dãy cung điện lớn của Trường Thanh Sơn Trang này đều toàn bộ run rẩy liên hồi. Cùng lúc đó, trên bầu trời bỗng nhiên sáng lên một tầng màn ánh sáng màu xanh, nhưng lại chợt rách ra thành vô số mảnh vụn vỡ ra bốn phía. Vô số đạo ánh sáng như là sóng nước hướng chung quanh khuếch tán, lại có từng đạo cột sáng màu xanh từ bên trong khu cung điện phía dưới dâng lên trên cao, sau đó rối rít vỡ vụn rồi biến mất. Cái biến hóa đột ngột xảy ra này để cho tất cả mọi người tại chỗ không biết làm sao. Phòng vệ đại trận bảo vệ Trường Thanh Sơn Trang không biết bao nhiêu vạn năm lại cứ như vậy bỗng dừng bể nát. Còn có một thân ảnh từ trên trời rơi xuống, chính là thân ảnh này đụng nát màn ánh sáng kia. Sư huynh cứu ta! Cảnh Hưng Trần ở bên dưới sức mạnh huệ thế bao bọc, dễ dàng liền đụng nát phòng vệ đại trận của Trường Thanh Sơn Trang. Sợ hãi đến cực độ, để cho hắn mang theo bản năng tiến về lên tiếng cầu cứu. Thanh âm của hắn vang lên giữa trời, trong nháy mắt liền khiến cho truyền khắp toàn bộ Trường Thanh Sơn Trang, để cho đám người đang nhìn bầu trời kia trợn mắt há mồm. Một đám đệ tử mới lấy Diệp Uyên cầm đầu, càng là vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt tất cả đều đọng lại, trong lúc nhất thời không biết nên làm ra phản ứng gì. Mình mới vừa bái nhập cái đại tông môn này đấy, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cái này, đây là chuyện gì đang xảy ra? Thường Vĩnh Tín vô cùng ngạc nhiên nhìn bầu trời, nhìn cái đại trận hộ sơn đang vỡ tan ra bốn phía, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Là ai? Là thần thánh phương nào? Phòng vệ đại trận Trường Thanh Sơn Trang là tổ sư bọn hắn lưu lại. Lúc đó vị tổ sư kia bày trận đã là một vị tôn giả rồi. Cái đại trận phòng vệ này tuyệt đối có thể ngăn cản hết thảy công kích bên dưới tôn giả, cũng có thể ngăn cản công kích của một số tôn giả tầm thường. Lực lượng đăng tiên tuyệt đối không thể đem tầng phòng vệ đại trận này phá hư. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại để cho hắn không thể không tin tưởng sự thật này. Phòng vệ đại trận thật sự bị hủy diệt rồi. Hơn nữa, còn là chính diện đụng nát hạch tâm đại trận, đồng thời ảnh hưởng đến tiểu phòng hộ trận cùng đó kết nối, cũng đều toàn bộ mất đi hiệu lực, ngay cả khả năng sửa chữa cũng không còn. Đây quả thực là trong nháy mắt đem được tình hùng hậu nhất Trường Thanh Sơn Trang thoáng cái phá hủy đi. Cảnh Hương Trần, người làm cái gì thế? Thượng Vĩnh Tín tức giận rít lên, nhấc tay vồ một cái, trực tiếp đem Cảnh Hương Trần đang từ trên trời rớt xuống nhiếp qua, nắm lấy cổ của hắn, cắn răng nghiến lợi nói, người mới vừa rồi làm cái gì vậy? Ta. Cảnh Hương Trần trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, chỉ có thể giơ tay chỉ lên trời. Nơi đó. Người muốn nói cái gì? Thượng Vĩnh Tín nhíu mày. Bởi vì huệ thế che giấu đi hơi thở của mình, cho nên Thượng Vĩnh Tín chỉ có tầng thứ thiên thần, căn bản là cảm giác không tới sự hiện hữu của hắn. Nhưng mà vừa lúc đó, huệ thế đứng ở trên trời bỗng nhiên lên tiếng. Cảnh Hương Trần, mang theo sư huynh của ngươi cùng ta rời đi thôi. Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, âm thanh lại giống như ngàn tỷ đạo đồi đình đồng thời nổ tung, trong nháy mắt liền lấn át hết thảy thanh âm khác bên trong tu vi mấy trăm vạn dặm. Điều này làm cho trong nhận thức của tất cả mọi người ở đây, những sinh linh chỉ có âm thanh của hắn, chỉ có tướng mạo của hắn, chỉ có thân hình của hắn. Nhưng người nghe được âm thanh sau khi kịp phản ứng hàm nghĩa câu nói này, nhất thời cả người đều giật mình một cái tình hồn đại. Bên trên mặt, toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Vừa mới rồi, cái thanh âm kia nói cái gì vậy? Muốn Cảnh Hương Trần mang theo sư huynh của hắn cùng đi ư? Bây giờ Cảnh Hương Trần là một trưởng lão cấp thần linh, cũng là sư đệ trang chủ Thường Vĩnh Tín hiện tại. Như vậy sư huynh của hắn, há không phải là Thường Vĩnh Tín bây giờ đang đứng ở trước Trường Thành đại điện sao? Đầu tiên là phá hư hết phòng vệ đại trận của Trường Thành Sơn Trang, lại muốn dẫn đi trang chủ đương thời. Đây là người tới không có ý thiện rồi. To gan. Đúng lúc này, mấy tiếng quát chói tai từ chỗ sâu phía dưới dãy cung điện truyền tới. Ngay sau đó, chỉ thấy có ba cả lão già râu tóc bạc trắng từ chỗ sâu trong tường viện cung điện phi thần lên. Tất cả lại đều là cảnh giới thiên thần. Trong tay còn nắm bình khí, có sóng sức mạnh không tính là yếu. Huệ Thế quét mắt nhìn ba người bọn họ một cái. Cuối cùng ánh mắt nhưng là rơi vào bên trên ba món bình khí kia. Đều có sóng sức mạnh tương đương với cảnh giới thiên thần đỉnh phong nhất. Cái này hơn phân nửa chính là nội tình của Trường Thanh Sơn Trang. Khi Huệ Thế quan sát ba người kia, bọn họ đã bay đến không trung, ngăn ở trước mặt Huệ Thế. Các hạ rốt cuộc là người phương nào? Vì sao phải động thủ với Trường Thanh Sơn Trang ta? Ta xem các hạ thực lực siêu phàm nhập thánh, chắc hẳn đã là tôn giả vượt qua thiên thần. Chắc biết Trường Thanh Sơn Trang ta là chi nhánh thuộc về Trường Sinh Thần Sơn. Trường Thanh Sơn Trang ta từ trước đến giờ giúp mọi người làm điều tốt, không có chỗ nào đắc tội các hạ đâu. Vì sao phải phá hư phòng vệ đại trận của chúng ta, còn muốn bắt trang chủ của chúng ta đi? Hiển nhiên, ba người này cũng không suy tính đến sống chết của mình, nhìn qua hoàn toàn không sợ Huệ Thế sẽ giết bọn họ. Sự xuất hiện của ba người này khiến cho một đám đệ tử trưởng thành sơn trang phía dưới thở phào nhẹ nhõm. Ở trong mắt của đại đa số người, ba vị thiên thần mới xuất hiện này đều là cường giả nội tình của sơn trang nhà mình. Trong tay còn nắm binh khí cực kỳ mạnh mẽ, khẳng định có thể mang người sầm lăng đánh bại. Nhưng cũng có người đối với trưởng thành sơn trang không có lòng tin gì. Đó chính là Diệp Uyên, đứng ở phía trước nhất trong một đám đệ tử mới. Người đã sống bị tôn xưng là đệ tử chân truyền thủ tọa thế hệ này. Khi những người chung quanh đều âm thầm vui mừng, thở phào nhẹ nhõm, hắn nhưng đã khẽ cau mày, lặng lẽ thôi lưu đến sau lưng mọi người, dự định lặng lẽ rời đi. Thân là người trời sinh thần thể, hắn còn có cảm giác đặc biệt đối với cường giả. Ở trong nhận thức của Diệp Uyên, Huệ Thế đứng trên không trung tự như một vầng mặt trời lớn sáng rực, phảng phất vĩnh hằng bất diệt, có uy năng vô thượng. Mà ba gã thiên thần kia lại chỉ như ngọn nến hắt hiu trong gió, mặc dù vẫn đang thiêu đốt ánh lửa vẫn vô cùng sáng ngời, nhưng ánh lửa đã bắt đầu lung lay, không chừng lúc nào đó liền sẽ bị dập tắt. Song phương hoàn toàn là người không cùng một đẳng cấp. Đây là phán đoán của Diệp Uyên. Trưởng thành sơn trang xong rồi. Lúc này, ánh mắt của Huệ Thế lần nữa rơi xuống trên người ba gã thiên thần kia, trầm giọng nói: các người thật muốn cản ta sao? Ba gã thiên thần yên lặng không thôi, nhưng vẫn ngăn chặn ở trước mặt Huệ Thế. Được, rất tốt. Huệ Thế gật đầu một cái, thanh âm bắt đầu tràn ngập một luồng sức mạnh vô cùng to lớn, nhàn nhạt nói: trước khi ta tới đây, tiên sinh cùng ta nói qua, phải dẫn người sư huynh kia của Cảnh Hướng Chân trở về. Ai cản ta thì phải chết. Vừa dứt lời, rầm. Cái tên thiên thần đứng ở trước mặt, gần Huệ Thế nhất, chính là lập tức liền đổ thành một nhúm mưa máu. Bất luận là thân thể hay là thần hồn, toàn bộ đều trong nháy mắt này tan thành mây khói, không còn tồn tại. Ngay cả món binh khí thiên thần trong tay của hắn đó cũng trong cùng một lúc vỡ vụn. Linh vận cùng đạo văn ngưng tụ phía trên cũng đều theo đó tan biến, hoàn toàn hóa thành một khối sắt vụn. Chỉ trong nháy mắt, một tên thiên thần liền hình thần cầu diệt. Hai gã thiên thần khác tức thì kinh hãi muốn chết, bản năng cầu sinh gần như điên cuồng sai bảo bọn họ trốn đi. Nhưng bọn họ vẫn không có rời đi, như cũ đứng ở nơi đó ngăn cản Huệ Thế. Chỉ cần chúng ta ở đây, liền tuyệt đối không cho phép người can trở ở trưởng thành sơn trang. Dù cho ra tay kết quả vẫn là như vậy, nhưng ta không có khả năng đối với chuyện hành ngồi yên không để ý đến, ta phải ngăn cản ngươi. Đây là ý chí của hai người chiến thắng bản năng cầu sinh, thật chết cũng muốn ngăn ở trước mặt Huệ Thế. Hành vi của các ngươi đủ gọi là đáng kính, nếu là đổi thành người khác, có lẽ sẽ thần tử, nhân tử nương tay. Huệ Thế nhìn chăm chú hai người, bỗng nhiên lắc đầu một cái, cười lạnh nói: nhưng ta cũng không phải là người, ta chỉ là một cây đao của tiên sinh. Trưởng thành sơn trang các người muốn hại đệ tử của tiên sinh, đấy chính là tội đáng chết vạn lần. Rầm rầm. Lại là hai tiếng nổ vang, hai tên thiên thần này cũng y như tên trước mà nổ thành xương máu. Thân thể cùng thần hồn đều hoàn toàn biến mất, hình thần đều diệt. Toàn bộ trưởng thành sơn trang nhất thời trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc, căn bản cũng không có ai dám lên tiếng nữa. Uy năng Huệ Thế triển hiện ra thật sự là quá kinh khủng. Ba gã thiên thần ở trước mặt của hắn lại tựa như là con kiến hôi, cả tay đều không động, đã làm cho họ tan thành mây khói, không còn tồn tại nữa. Thường Vĩnh Tín không thể tin nhìn cảnh tượng trên bầu trời, hắn đã không còn tâm tư nắm lấy Cảnh Hướng Chân, mặt đầy hoảng sợ quay ngược trở về phía sau, dựa ở bên trên tường đại điện lẩm bẩm nói: làm sao có thể, điều này làm sao có thể chứ. Vù vù, chính khi một tràng tiếng xé gió truyền tới, Huệ Thế trực tiếp rời tự do đáp xuống trước đại điện, từng bước một đi lên bậc thềm, không quan tâm Cảnh Hướng Chân bị ném ở một bên, đi tới trước mặt Thường Vĩnh Tín. Đi thôi. Người rốt cuộc là người phương nào? Thường Vĩnh Tín tự nhiên không muốn cứ như vậy bó tay chịu trói, nhưng hắn cũng không có can đảm ra tay phản kháng. Dù sao mới vừa rồi, cảnh tượng ba vị thiên thần kia hình thần câu diệt còn ở ngay trước mắt. Người này quá mạnh mẽ đến khủng khiếp đấy. Tuyệt đối không thể đem hắn chọc giận, nếu không thì khả năng nguy hiểm đến tánh mạng mất. Như ta vừa nói, ta chỉ là một thanh đao, tới đây dẫn người đi gặp một người. Huệ Thế thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói: chỉ cần ngươi không loạn động, ta cũng sẽ không giết người đâu. Ta là trang chủ Trường Thanh Sơn Trang, ở Trường Sinh Thần Sơn, cũng là mang danh hiệu chấn sự địa phương. Tưởng Vĩnh Tín thật sự là không có cách nào nữa, chỉ có thể đem danh tiếng Trường Sinh Thần Sơn bày ra. Trường Thanh Sơn Trang là chi nhánh Trường Sinh Thần Sơn, chỉ cần tiếp nhận ngôi vị trang chủ sẽ ở Trường Sinh Thần Sơn nhận được vị trí chấp sự một phương. Đây coi như đã bị nhét vào hệ thống Trường Sinh Thần Sơn, có thể hưởng thụ đủ loại phúc lợi của Trường Sinh Thần Sơn, cũng sẽ được Trường Sinh Thần Sơn che chở, nhưng cũng cần tuân thủ mệnh lệnh của Trường Sinh Thần Sơn ban bố. Còn có chuyện như vậy sao? Huệ Thế nghe vậy liền nở nụ cười nói, nếu mà bên này của người xảy ra chuyện, sẽ đưa tới trường giả Trường Sinh Thần Sơn tiến hành điều tra hay không? Nhất định sẽ như vậy. Thường Vĩnh Tín gật đầu liên tục, như vậy thì vừa khéo. Huệ Thế gật đầu cười nói, cùng ta đi nào. Sau đó, hắn mang tay áo bào xoắn một cái, Thường Vĩnh Tín và Cảnh Hướng Chân cũng cảm giác mình mắt tối sầm lại, cảm giác mất trọng lực mãnh liệt, sau đó chuyển tới, tiếng gió bên tai bắt đầu gào thét. Đây là bị mang rời khỏi Trường Thanh Sơn Trang. Hai người đã biểu tình cảnh của mình, nhất thời ánh mắt đầy tuyệt vọng. Xong rồi, hoàn toàn xong thật rồi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Sau khi Thượng Vĩnh Tín và Cảnh Hướng Chân bị Huệ Thế mang theo rời đi, Trường Thanh Sơn Trang liền lâm vào trong tĩnh mịch tuyệt đối. Những người còn lại đều trố mắt nhìn nhau, có chút không biết phải làm sao. Trải qua một phen thanh lý lúc trước của Huệ Thế, trong Trường Thanh Sơn Trang đã không có tồn tại cấp thiên thần, chỉ còn lại ba tồn tại cấp bậc thần linh. Trong ngày thường, ba thần linh này đều là chức vị ngồi chơi sưởi nước, cũng không quản lý qua công việc cụ thể của Sơn Trang. Nhưng vào lúc này bọn họ cũng chỉ có thể đứng ra. Mặc dù đối với thần linh mà nói, học tập quản lý công việc cũng không quá khó khăn. Nhưng điểm khó khăn khi quản người nhất thật ra chính là quản lý có uy vọng, có thể phục chúng mới được. Dù sao lại không thể dễ trực tiếp động võ đối với đồng môn. Ba cái tên thần linh này vừa vặn đều là thuộc loại ở trong Trường Thanh Sơn Trang không có danh vọng kia. Đương nhiên đại đa số người ta vẫn đồng ý thần linh quản lý. Thế giới cường giả vi tôn này chỉ cần cảnh giới tu vi đủ cao cũng đủ để xóa đi tất cả nhiều cảnh xấu rồi. Nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có người thấy ba tên thần linh uy vọng không đủ cao, dự định từ trong đó lợi dụng sơ hở. Nhất là một ít cường giả khắc đạo cảnh đỉnh phong. Diệp Uyên mặc dù không phải là khắc đạo cảnh nhưng cũng có mưu đồ riêng. Vốn là ta dự định trước tiên ở trong cái Trường Thanh Sơn Trang này giả trang làm đệ tử, chờ sau khi đã được truyền thừa nòng cốt hoặc là bí bảo liền rời đi. Bây giờ đột nhiên xảy ra loại chuyện như vậy, chính là thời cơ tốt để ta đục nước béo cò. Chẳng qua ba người kia dù sao cũng là thần linh, bất luận là bản chất sinh mạng hay là kiến thức nhận thức hoặc là thủ đoạn nắm giữ đều vô cùng cường đại. Ta phải lừa gạt được cảm giác của bọn hắn mới dễ hành động. Nếu là bình thường, ta khẳng định không có cơ hội này, nhưng lúc này không giống với ngày xưa. Tiếp đó, sẽ rằng để cho ta thử một chút công hiệu món bảo vật đó. Huệ Thế ở sau khi mang đi Thường Vĩnh Tín và Cảnh Hướng Chân liền trực tiếp quay trở về đô thành Mộc Quốc. Khi hắn trở lại tòa hành cung kia, Thôi Hằng mới vừa kết thúc dò xét đối với đá vụn không bao lâu. Trịnh Nam Huân vẫn còn ở nơi này chưa từng rời đi. Tiên sinh đã mang người về rồi. Huệ Thế mở ra cánh tay áo bào, Cảnh Hướng Chân và Thường Vĩnh Tín liền bị rụng đi ra ngoài. Thường Vĩnh Tín phảng phất bỗng nhiên bị thức tỉnh, vô cùng hoảng sợ nhìn chung quanh một chút, sợ hãi nói. Nơi này là Mộc Quốc, là người Mộc Quốc muốn đối phó với Trường Thành Sơn Trang ta sao? Có thể nghe ra được, hắn cảm giác hết sức khó tin. Một cái Mộc Quốc nho nhỏ, làm sao có thể nắm giữ cường giả, nghiền ép toàn bộ Trường Thành Sơn Trang như Huệ Thế? Điều này làm cho hắn hoàn toàn không cách nào hiểu rõ. Về phần Cảnh Hướng Chân bên cạnh, hắn đã thuộc về lần thứ hai tiến cung, tâm tình liền bình tĩnh hơn không ít, cũng chưa từng xuất hiện cái phản ứng kịch liệt gì, chỉ ngây ngô ngồi ở chỗ đó chờ đợi sắp xếp kế tiếp. Trang chủ Trường Thanh Sơn Trang là Thường Vĩnh Tín, sư huynh Cảnh Hướng Chân. Ánh mắt của Thôi Hằng rơi vào trên người Thường Vĩnh Tín, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. 50 năm trước là người đi cùng bên người tên thánh tử Trường Sinh Thần Sơn kia đúng không? Tâm tình kinh hoàng nghi ngờ của Trường Vĩnh Tín dần dần phục hồi lại, hơi trầm mặc một chút, gật đầu một cái nói, vâng, đúng như vậy, lúc ấy thánh tử du lịch tới Thanh Hoa vực chính là đi cùng ta, ngài là sư phụ của Khương Hằng Hà sao? Lúc trước khi ở Trường Thanh Sơn Trang, Huệ Thế liền nói qua vì sao lại đi tìm hắn. Không sai. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu trầm giọng nói, 50 năm trước trận chiến ấy, nguyên nhân hậu quả là cái gì? Sau khi thánh tử Trường Sinh Thần Sơn bị chém chết, lại xảy ra chuyện gì? Ngươi hẳn là biết phải không? Ta biết. Thường Vĩnh Tín liền vội vàng gật đầu, rất sợ Thôi Hằng cảm giác mình không có giá trị. Nói rõ nói, trận chiến ấy càn nguyên rất đơn giản thôi. Chính là Khương Hằng Hà ở lúc chặn đánh một con hùng thú dị chủng thể hiện ra thủ đoạn phi phàm. Sau khi thánh tử biết được, đối với điều này cảm thấy rất hứng thú, liền đi tìm Khương Hằng Hà, muốn nàng đem công pháp tu luyện giao ra. Đối mặt với loại yêu cầu này, Khương Hằng Hà đương nhiên là sẽ không đáp ứng. Sau khi cự tuyệt liền trực tiếp rời đi. Nhưng thánh tử cũng không có buông tha, bắt đầu đuổi tận không buông, cuối cùng phát triển đến mức độ mạnh bạo cướp đoạt. Mới đầu Khương Hằng Hà dường như là bởi vì cảnh giới chưa ổn, cũng không muốn cùng thánh tử giao thủ, lựa chọn rất nhiều lần né tránh. Trong lúc đó, bại lộ một món bảo vật trên người có thể trong nháy mắt là gì khoảng cách xa. Thánh tử bình sinh có hai chuyện yêu thích nhất, chính là thu thập công pháp và bảo vật cường đại. Khương Hằng Hà, một người đến có cả hai điểm này, chắc chắn sẽ không bị bỏ qua cho. Tiếp đó, thánh tử liền phóng ra tin tức, nơi là Khương Hằng Hà ăn cắp bảo vật của hắn, muốn các thế lực có quan hệ cùng Trường Sinh Thần Sơn đều để ý tung tích của nàng. Cuối cùng, ngay tại Thanh Thạch Hoang Nguyên bộc phát chiến đấu, thánh tử bị Khương Hằng Hà chém chết. Khương Hằng Hà cũng bị Trường Sinh Thần Sơn treo giải thưởng đùng bắt. Từ đó về sau không biết tung tích ở đâu. Cái này, đây chính là chuyện đã xảy ra mà ta biết. Nói xong rồi, hắn còn có chút thấp thỏm lo âu cúi đầu, lo lắng Thôi Hằng không hài lòng đối với câu trả lời này. Thôi Hằng sau khi nghe qua, rơi vào trầm mặc một chút rồi hỏi. Người đã tận mắt nhìn thấy lúc cuối cùng khi kết thúc trận chiến ấy sao? Vâng, đúng thế. Thường Vinh Tín gật đầu một cái, lại vội vàng nói. Nhưng ta tuyệt đối không có trợ giúp. Đây là thánh tử yêu cầu, hắn muốn tự mình ra tay. Cái tên thánh tử Trường Sinh Thần Sơn kia, sau khi bị chém chết, có dị trạng gì không? Thôi Hằng trầm giọng nói. Dị trạng ư? Thường Vinh Tín mặt lộ vẻ kỳ hoặc, hắn bắt đầu cẩn thận hồi tưởng, bỗng nhiên chân mày cau lại. Khương Hằng Hà sau khi chém chết thánh tử, còn đối với hư không không nói gì cả mà chém ra một kiếm. Sau đó nàng giống như đã truy kích cái gì mà từ đó rời đi. Trước khi đi vẫn không cảm giác được có vấn đề gì. Bây giờ ngài nói có cái dị trạng gì không? Cái này hẳn tính là chỗ cổ quái nhất sau trận chiến ấy. Hư không không có gì cả sao? Thôi Hằng kẽ nhíu mày, trong đầu ý nghĩ chuyển động, đổi một góc độ hỏi. Trước khi thánh tử Trường Sinh Thần Sơn bị chém chết, có quái trạng gì không? Hoặc là làm ra cái quái gì không? Cái này đúng đã nói rồi. Thường Vinh Tín liền vội vàng gật đầu nói. Thánh tử trước khi chém chết thì từng tuyệt vọng hướng Khương Hằng Hà mà phát ra nguyền rủa, nói muốn dùng nhập vào bên trong tinh hồng tai kiếp, muốn cho nàng hình thần câu diệt. Trường Sinh Thần Sơn còn có thủ đoạn để cho tự thần dùng nhập vào trong tinh hồng tai kiếp ư? Ánh mắt của Thôi Hằng hơi híp lại. Cái tinh hồng tai kiếp này nhưng đã sức mạnh dị vực cảm nhấm đấy. Hẳn là chỉ đơn thuần là nguyền rủa, chẳng qua cũng quả thật có loại khả năng này. Thường Vĩnh Tín có chút không xác định nói. Tiền bối, ta từng nghe qua một chút tin đồn, nói có một ít thượng cổ đại giáo cùng bất hủ đạo thống đang nghiên cứu phải làm thế nào để chuyển hóa sức mạnh tinh hồng đại kiếp. Mục đích của bọn chúng đúng là muốn đem lực lượng tàn phá của tinh hồng đại kiếp hóa thành sức mạnh có thể nắm trong tay. Từ đó đạt thành mục đích tiêu diệt tinh hồng đại kiếp. Có lẽ là có hiệu quả. Thanh tử hắn dùng đúng là thủ đoạn tương tự. Chuyển hóa sức mạnh của tinh hồng đại kiếp ư? Thôi Hằng nghe vậy nở nụ cười lạnh. Hắn bây giờ đã cơ bản có thể xác định Trường Sinh Thần Sơn, cái thượng cổ đại giáo này hẳn là đang ngả về phía dị vực. Trong loại ánh sáng đỏ thắm này ẩn chứa là sức mạnh dị vực, là cùng đại đạo và pháp tắc của phương tinh vực này hoàn toàn bất đồng. Vì vậy sức mạnh của ánh sáng đỏ thắm căn bản không có khả năng chuyển hóa thành sức mạnh của tinh vực này. Đây là chuyện ở bên trên căn nguyên cũng đã xác định rồi. Chỉ cần là bước vào tầng thứ thiền bồn liền khẳng định biết rõ một điểm này. Chẳng qua mặc dù không thể chuyển hóa lợi dụng, nhưng có thể tiến hành thay đổi. Cũng tức là để cho đại đạo pháp tắc của dị vực chủ động ô nhiễm chính mình, cải tạo chính mình, mang tự thân chuyển hóa thành sinh linh dị vực. Như vậy thì có thể điều động lực lượng của ánh sáng đỏ thắm. Trường Sinh Thần Sơn cùng với mấy cái thế lực tuyên bố muốn nghiên cứu chuyển hóa lực lượng tinh hồng đại kiếp, hơn phần nửa đã làm như vậy đấy. Quả nhiên 50 vạn năm gặm nhấm, không nhiều khả năng chỉ giới hạn ở bên trong thiên giới chỉ môn. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng như vậy. Mặc dù gặm nhấm không có thể hiện ra ở mặt ngoài, nhưng kỳ thật cũng sớm đã thâm nhập tới được cao tầng của thiên giới. Nếu như vậy, đem các loại thượng cổ đại giáo cùng bất hủ đạo thống đã bị ô nhiễm diệt hết mà nói, có hay không cũng có thể càng tăng sâu mức độ giao lưu cùng thiên giới. Dù sao, đây cũng tính là đang giúp thiên giới thanh trừ ăn mòn ô nhiễm, dường như có thể thử một lần, vừa khéo làm chúng với giải quyết tinh hồng đại kiếp, liền từ trường sinh thần sơn bắt đầu đi. Ở sau khi ý nghĩ rõ ràng rồi, hắn liền lại nhìn về phía Thượng Vĩnh Tín cùng Cảnh Hướng Chân, mỉm cười nói, các người có thể đi rồi. Cái gì? Hai người kia vừa nghe vậy, trên mặt đều lộ vẻ biểu tình không thể tin, gần như đều muốn hoài nghi tự mình có phải hay không là sinh ra ảo giác, lại cứ như vậy thả chính mình rời đi. Cũng không giết mình sao? Đây là vì cái gì? Có điều bọn họ cũng không dám hỏi tại sao, cũng không muốn đi hỏi. Sau khi được chấp nhận, liền lập tức lên đường rời đi Mộc Quốc Đô Thành, sau đó lấy tốc độ cực nhanh rời đi Thanh Thạch Hoang Nguyên. Sư huynh, thật không có người đuổi theo sao? Cảnh Khương Trần hết sức kinh ngạc, trên mặt lộ ra tâm tình vui sướng khó mà ức chế. Ta thật giống như biết được mục đích của hắn. Thượng Vĩnh Tín chính là vẻ mặt đau khổ, thở dài nói, chúng ta đi thôi, đi Trường Sinh Thần Sơn. Cảnh Khương Trần nghe vậy, nhất thời cũng trầm mặc, nụ cười trên mặt cứng đờ. Hắn cũng biết rồi, té ra đã như vậy, hắn đây là chắc chắn chúng ta sẽ đi Trường Sinh Thần Sơn cầu cứu sao? Không đi Trường Sinh Thần Sơn, chúng ta còn có thể đi đâu? Thượng Vĩnh Tín hỏi ngược lại. Tránh vào bên trong rừng sâu núi thẳm, kéo dài hơi tan sao? Chuyện về Sơn Trang không bao lâu sẽ chuyển đến Trường Sinh Thần Sơn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bị tìm tới. Đến lúc đó, thần sơn có trừng trị tội của chúng ta hay không? Chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Cảnh Khương Chân quay lại nhìn một cái phương hướng Mộc Quốc Đô Thành, vẻ mặt khổ sở nói. Người kia rút cuộc mạnh bao nhiêu? Hắn đây là muốn dùng sức một mình khiêu chiến toàn bộ Trường Sinh Thần Sơn hay sao? Khiêu chiến toàn bộ Trường Sinh Thần Sơn ư? Thường Vĩnh Tín hồi tưởng một chút vẻ mặt khi trước của Thôi Hằng, lắc đầu nói, chỉ sợ không chỉ vậy đâu, chẳng qua đây cũng không phải là chuyện chúng ta nên quan tâm. Đây là chuyện chỉ có những giáo chủ tôn giả trên cảnh giới thiên thần kia mới có thể xử lý. Người và ta chỉ cần đi Trường Sinh Thần Sơn tố khổ, đem tình huống đúng sự thật bẩm báo là được. Ở trong tranh đấu như vậy, chúng ta có thể giữ được tính mạng chính là may mắn lớn nhất. Trong cung điện Bộ Quốc Đô Thành, Trịnh Đàm Huân toàn bộ hành trình dự thính, đối thoại giữa Thôi Hằng và Thượng Vũ Tín đều nhìn được. Và sau khi Thôi Hằng thả đi Thượng Vĩnh Tín và Cảnh Hướng Chân, nàng liền hiểu mưu đồ của Thôi Hằng. Sư tổ, ngài là muốn đem Trường Sinh Thần Sơn một lưới bắt hết sao? Trịnh Đàm Huân dò hỏi. Chuyện Trường Sinh Thần Sơn từng làm qua, liền đã định trước bọn họ phải diệt vong. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, cũng coi là một cái thử nghiệm đi. Đệ tử có thể hay không ở trong đó xuất lực cả? Trịnh Nam Huân nói, tu vị của người còn hơi lộ ra chưa đủ, trước để giúp thành thư bọn họ truyền giáo đi. Thôi Hằng cười nói, làm vậy cũng có thể vì tiêu diệt Trường Sinh Thần Sơn tăng thêm một phần lực. Vâng sư tổ. Trịnh Nam Huân gật đầu nói, nàng mặc dù không biết truyền giáo cùng tiêu diệt Trường Sinh Thần Sơn có quan hệ gì, nhưng sư tổ nói khẳng định không có sai. Huệ thế. Thôi Hằng lại nhìn về phía bên kia. Tiên sinh xin phân phó. Huệ Thế hành lễ nói, người đi theo hai người Cảnh Hướng Chân và Thượng Vĩnh Tín, thuận tiện thăm dò một chút hư thật của Trường Sinh Thần Sơn. Thôi Hằng nói, vâng tiên sinh. Huệ Thế gật đầu hành lễ. Tiếp đó ta sẽ bế quan một đoạn thời gian. Thôi Hằng hướng Trịnh Nam Huân nói, chẳng qua nếu mà lúc truyền giáo gặp phải tình huống gì không giải quyết được cũng có thể tới tìm ta. Trải qua dò xét khoảng thời gian này, hiểu biết của hắn đối với tiên giới lại sâu hơn không ít, vì vậy khiến cho sự giao lưu giữa hắn cùng với tiên giới cũng tự nhiên mà trở nên thâm nhập, tốc độ tu vi cảnh giới tự động tăng lên cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù bây giờ hắn vẫn là hóa thần sơ kỳ, nhưng cùng thời điểm mới vừa đột phá so sánh đã có biến hóa lòng trời lở đất, cần phải cẩn thận tiêu hóa một chút tăng lên khoảng thời gian này. Ở sau khi Huệ Thế cùng Trịnh Nam Huân rời đi, Thôi Hằng liền quay trở về bên trong động thiên, tiến vào trong đạo cung. Hắn ngồi xếp bằng nhắm mắt mà ngồi, nguyên thần thu lại, nhập nê hoàn. Trong nê hoàn cung, nguyên thần ngồi ngay ngắn ở chỗ vô cùng cao. Nơi này vốn là một mảnh ánh sáng tinh không vô ngần, mặc dù có vô số tinh thể đếm không hết, nhưng chung quy không đủ chân thật. Bây giờ chính đang ngưng thực hơn rất nhiều. Thôi Hằng thậm chí có thể trực tiếp đem cả cái tinh hệ trong nê hoàn cung, thậm chí là lấy một mảnh tinh không to lớn bay ra trong hiện thật. Sau đó, cảm giác của hắn từ nền hoàn cung nhìn xuống toàn thân, bắt đầu cẩn thận thể ngộ biến hóa của tuyệt khiếu quanh người. Ở bên trong khiếu huyệt toàn thân của Thôi Hằng, ánh sáng tinh không vô ngần đều đang từng bước ngừng tụ, từng bước mà phát triển. Trong đó, mặc dù không kết nối số lượng lớn tinh hệ giống như trong nền hoàn cung, nơi tinh không đều ngưng thực, nhưng cũng đã ngừng tụ đến giai đoạn hàng tinh. Hơn nữa, mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng phạm vi thực lực. 12.9600 khiếu huyệt quanh thân, ngoài trường nền hoàn cung tên là tổ khiếu ở mi tâm ra. Bên trong từng cái khiếu huyệt, ít nhất đều có 3-4 viên hàng tinh ngừng tụ. Vẹn vẹn chẳng qua là sức mạnh ngồi sao bên trong những khiếu huyệt này tụ hợp lại, cũng đủ để cho Thôi Hằng nắm giữ uy năng cực kỳ mạnh mẽ. Mà cái tinh không vô ngần cũng không chỉ nắm giữ năng lượng của sao đơn thuần, còn có nhiều loại đại đạo pháp tắc đặc biệt. Bên trong từng cái khiếu huyệt ẩn chứa đại đạo pháp tắc đều là pháp tắc cấp hóa thần cực kỳ mạnh mẽ, có thể trực tiếp đối với thực tế ngoại giới tiến hành bóp méo và chuyển đổi. Chẳng qua bất luận là những tinh không khiếu huyệt đang ngưng tụ kia hay đạt pháp tắc ẩn chứa trong tinh không khiếu huyệt, thật ra thì cũng chỉ là chất dinh dưỡng bồi bổ thân thể pháp lực nguyên thần của Thôi Hằng. Dưới sự bồi bổ một ít chất dinh dưỡng này, tu vi cảnh giới của Thôi Hằng mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng lên, uy năng nắm giữ cũng mạnh hơn nhiều tất cả năng lượng cùng pháp tắc của khiếu huyệt cộng lại. Hơn nữa, theo sự giao lưu giữa hắn cùng với thiên giới này càng ngày càng sâu, tốc độ tu vi cảnh giới của hắn tăng trưởng cũng càng ngày càng nhanh, thân thể pháp lực nguyên thần đều lấy được thăng hoa trên mọi mặt. Điều này cũng làm cho tốc độ vô ngần tinh không bên trong khiếu huyệt cũng tăng nhanh ngừng thực hơn. Mỗi một viên hành tinh cùng với tiểu thiên thể khác xung quanh hành tinh này cũng tăng nhanh chóng ngưng thực, phòng chứng không bao lâu là có thể tạo thành tinh hệ hoàn chỉnh. Nguyên thần chính là nòng cốt hóa thần kỳ, năng lượng cùng pháp tắc ẩn chứa trong vô ngần tinh không bên trong khiếu huyệt chính là cơ sở của hóa thần kỳ. Theo cảnh giới tu vi của ta tăng lên, những tinh không vô ngần này cũng đang ngưng thực lại. Thôi Hằng dò xét tình huống trong cơ thể của mình, thầm nói. Lúc ban đầu, những thứ tinh không vô ngần này đều là ánh sáng hư ảo. Bây giờ tu vi của ta có chút tiến bộ, liền ngưng tụ ra rất nhiều tinh thể. Lấy trạng thái bây giờ mà xem, ta đã bước đầu vượt qua giai đoạn lúc ban đầu của hóa thần kỳ. Cái tốc độ này có thể nói là cực nhanh, cùng việc ban đầu thành lập giao lưu với thiên môn không thoát khỏi có liên quan. Dựa theo tiến độ bây giờ và dự đoán, chỉ cần số lượng tinh hệ ngừng thực bên trong mỗi cái khiếu huyệt đạt tới hơn 10, hơn nữa số lượng tinh hệ trong vi tâm tổ khiếu đê hoàn cung vượt qua tất cả khiếu huyệt tổng hợp lại, thì có thể đột phá đến hóa thần trung kỳ. Về phần cụ thể là số lượng ra sao, bây giờ còn không thể chắc chắn được, vẫn là phải chờ tinh hệ bên trong những khiếu huyệt này tiến thêm một bước ngừng luyện chân thật mới được. Có lẽ chờ sau khi giải quyết trường sinh thần sơn là có thể đến gần bước này. Sau đó, hắn lại đối với nguyên thần pháp lực thân thể của mình tiến hành thể ngộ tỉ mỉ, đến một bước tìm hiểu sâu hơn đối với tiến độ tu hành tự thân. Vào lúc này, Thôi Hằng lần nữa cảm nhận được rõ ràng chính mình cường đại đến mức nào, hơn nữa không nhịn được bắt đầu đoán chừng uy năng sau này của mình có. Nếu như dựa theo tình huống bây giờ tiến hành ước đoán, trước khi hóa thần trung kỳ bên trong khiếu huyệt trong cơ thể ta, hẳn là sẽ có mấy trăm vạn tinh hệ ngưng thực, hết thảy lực lượng cùng pháp tắc ẩn chứa trong đó, mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ bồi bổ ta, để cho ta trở nên mạnh hơn. Dựa theo biên độ tăng trưởng khi đột phá tại cảnh giới bình thường tới mà tính toán mà nói, chờ đến hóa thần hậu kỳ, số lượng tinh hệ bên trong khiếu huyệt của ta sợ rằng sẽ hàng trăm triệu, thậm chí đến một mức độ càng khoa trương hơn. Cái này, hay chẳng phải là chờ đến khi hóa thần đỉnh phong, năng lượng cùng pháp tắc trong khiếu huyệt của ta liền sẽ có thể so với một cái hệ ngân hà to lớn hơn rồi sao? Đây không phải là có chút vô cùng khoa trương sao? Nòng cốt hóa thần kỳ là nguyên thần, tinh hệ trong khiếu huyệt của ta chẳng qua là cơ sở bồi bổ tu vi cảnh giới. Nguyên thần có lực lượng vượt xa tổng cộng tinh hệ bên trong khiếu huyệt. Sau khi hóa thần đỉnh phong, ta có thể trong cái nhấc tay tiêu diệt loại hệ ngân hà khổng lồ có mấy trăm tỷ viên hành tinh, đường kính vượt qua 100.000 năm ánh sáng kia ư? Đây là có thể nghĩ tới sao? Đây là chuyện người ta có thể làm được sao? Nghĩ tới đây, Thôi Hằng kẽ lắc đầu, không lại tiếp tục suy nghĩ, thầm nói. Tuy đó kích thước một cái hệ ngân hà là rõ mắt toàn bộ vũ trụ không tính là gì hết, nhưng uy năng như vậy vẫn là còn có chút vượt qua khỏi cực hạn ta có thể hiểu được. Vẫn là chân đạp đất tu luyện cho thỏa đáng, từng bước một hiểu rõ tình huống thiên giới, giải quyết vấn đề dị vực tập kích, càng tăng sâu giao lưu cùng thiên giới, trước đột phá đến hóa thần trung kỳ rồi nói sau. Cuối cùng hắn bình phục tâm tình của mình, đi ra động thiên đạo cung, ánh mắt nhìn về phía vị trí đầm sơn bộ lạc. Trước mắt phải làm vẫn là thử nghiệm truyền bá tín ngưỡng giáo phái để nghiệm chứng mục đích của chủ quân thiên. Mà truyền bá giáo phái tín ngưỡng cũng có thể kết hợp chung với vấn đề giải quyết tinh hồng tai kiếp, cũng càng có thể đưa tới một ít đại thế lực chú ý, có thể nói là một công đôi ba việc. Bùi Thành Thư có kinh nghiệm sáng lập quốc gia, càng là làm hoàng đế mấy trăm năm, ở bên trên kinh nghiệm quản lý tổ chức tuyệt đối là người lành nghề. Vì vậy với hắn mà nói, sáng tạo một cái giáo phái thật sự quá là đơn giản. Hắn rất nhanh thì thiết kế xong một bộ hệ thống giáo phái hoàn chỉnh, bất luận là khung tổ chức hay là giáo lý giáo chương, còn có chi tiết của nó, Bùi Thanh Thư đều rất nhanh thì thiết lập tốt. Các cơ cấu cũng chức quyền nhân viên bên trong giáo phái cùng với phúc lợi tiêu chuẩn đối ứng, còn có kiểm chế lẫn nhau vân vân, đều hoàn toàn hoàn thiện hết sức tường tận. Giáo lý nòng cốt, giáo lý rộng, cách dùng để chuyên truyền giáo lý vân vân, hắn cũng đều phân ra tiêu chuẩn hết sức rõ ràng, cũng cho ra cảnh tượng ứng dụng riêng, còn quyết định giáo lý phải căn cứ tình huống thực tế mới tiến hành giải thích lý niệm. Vì tiến hành truyền bá tốt hơn, Bùi Thanh Thư sau khi hướng Thổi Hằng tiến hành xin phép, thay đổi tên giáo phái ban đầu đã định cùng tên thần của Hoàng Cần Lực Sĩ. Cứ như vậy, một Hoàng Thiên Giáo được tổ chức khung sườn nghiêm mật, lệ đại kiếp buông xuống, Hoàng Thiên cứu thế, làm giáo lý trụ cột liền sinh ra như thế. Cái giáo phái này không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, cũng không thuộc về bất kỳ thế lực nào, là Hoàng Thiên Thần Tôn thời đại viễn cổ khôi phục trở về, muốn cứu thiên giới sắp sửa có đại kiếp phủ xuống. Bởi vì Hoàng Thiên Thần Tôn ngủ say quá lâu, mặc dù đã khôi phục trở về, nhưng sức mạnh vốn rộng lớn vô biên lại vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Vậy thì liền cần có tín đồ tôn kính hắn. Chỉ cần thành kính dâng hương cầu chúc, liền có thể đạt được Hoàng Thiên Thần Tôn che chở, cũng có thể gia tăng tốc độ hồi phục sức mạnh của Hoàng Thiên Thần Tôn, có thể để cho tự mình ở bên trong đại kiếp đạt được cứu rỗi, cũng có thể cứu toàn bộ thiên giới. Đơn giản mà nói, chính là chỉ cần thành kính hướng Hoàng Thiên Thần Tôn dâng hương cầu chúc, liền có thể còn sống trong đại kiếp sắp đến, còn có thể cứu toàn bộ thiên giới. Bỏ ra cực kỳ ít, thu hoạch lại cực kỳ lớn. Nhất là bây giờ, lời đồn đại tinh hồng tai kiếp sắp giáng lâm thành hòa vực đã nhốn nháo cả lên. Một số người hoang mang không chịu nổi, đều đang lo lắng sau khi tai kiếp xuống hạ, thì chính mình nên làm cái gì? Hoàng Thiên Giáo xuất hiện, vừa vặn cho bọn hắn lấy làm chỗ ký thác tâm linh. Giáo chủ, phó giáo chủ cũng đều là tồn tại cấp bậc thần linh. Điều này càng làm cho người ta an tâm hơn. Vì vậy, ở trong thời gian ngắn ngủi không đến 3 tháng, Hoàng Thiên Giáo cũng đã định thịnh hành hơn nửa thành Thạch Hoàng Nguyên, tín đồ đã vượt qua ngàn vạn. Hơn nữa, theo cơ số truyền bá tăng nhiều, cái tốc độ truyền bá tin tức này sẽ nhanh hơn. Phòng trường thời gian chưa tới 1 tháng, Hoàng Thiên Giáo có thể truyền khắp toàn bộ thành Thạch Hoàng Nguyên, tín đồ càng đa phải lấy hàng tỷ mà tính toán. Hơn nữa phát triển tín đồ giáo phái đại quy mô như vậy cũng cực kỳ lớn, phát triển khởi nguồn tin tức của bọn hắn. Lại ngoài ý muốn thu hoạch tin tức mấy chỗ hư hư thực thực là cái di tích viễn cổ kia. Bên trong những di tích viễn cổ này vô cùng có khả năng ẩn chứa bí mật thời đại viễn cổ. Bùi Thanh Thư ở sau khi nhận được mấy cái tin tức này, lập tức liền tìm được Lý Minh Thành. Minh Thành, mấy ngày nay công việc trong giáo người tới chủ trì đi, ta đi một chuyến Mộc Quốc Đô Thành tìm sư tôn báo cáo mấy cái tin tức này. Thời gian trôi qua 3 tháng, tu vi cảnh giới của Thôi Hằng lại có một chút tiến bộ, bên trong kế huyệt hằng tinh từng tụ càng nhiều hơn. Lúc Bùi Thanh Thư mới vừa thấy hắn, thậm chí sinh ra cảm giác chính mình đang ngước nhìn một mảnh tinh không vô ngần, phảng phất đứng ở trước mặt mình không phải là người mà là vũ trụ mênh mông. Cùng vũ trụ tinh không rộng lớn vô biên so sánh, chính mình thật sự là nhỏ bé cực kỳ, nhỏ nhặt không đáng kể. Chúc mừng sư tôn, tu vi lại có tiến bộ. Bùi Thanh Thư hành lễ nói. Một chút tiến bộ nhỏ xíu thôi mà. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói. Bây giờ Hoàng Thiên Giáo đang ở thời kỳ phát triển tốc độ cao, làm sao bỗng nhìn tới đây thế? Hồi bẩm sư tôn, chuyện là như vậy. Bùi Thanh Thư giải thích tiếp. Giáo chúng của Hoàng Thiên Giáo chúng con càng lúc càng nhiều, nguồn tin tức cũng liền càng lúc càng rộng. Đệ tử từ phía một ít giáo phái lấy được một số tin tức là ba cái tin tức di tích viễn cổ. Lại nói, hắn vừa liền lấy ra ba tấm thẻ ngọc đưa cho Thôi Hằng. Đệ tử biết sư tôn đang thăm dò một ít bí mật thiên giới, không biết những tin tức này có thể hay không giúp được sư tôn ngài không? Ba tấm thẻ ngọc này đều hết sức cổ xưa, thậm chí mặt ngoài còn có chút tàn phá, tràn đầy dấu vết của tháng năm. Nhìn giống như là vật cực kỳ cổ xưa vậy. Thôi Hằng nhận lấy thẻ ngọc, thần thức thoáng đảo qua, liền xem xong tin tức bên trong. Sau đó trong mắt hơi híp, cười mà nói. Ba cái tin tức di tích này là ai cho con? Mấy ngày trước đưa đến hay sao? Là Ngô Thành của Lâm Sơn bộ tộc đưa lên tay. Hai ngày trước đưa đến trên tay của đệ tử. Bùi Thanh Thư không nghi ngờ gì, gật đầu nói. Hắn bây giờ đang là hương chủ một khu vực. Lục truyền giáo vô cùng ra sức, giáo chúng địa phương cũng đều rất kính yêu hắn. Ngô Thành sở dĩ bỏ công như vậy cũng là bởi vì hắn muốn có được công pháp tầng thứ cao hơn, cho nên tận tâm tận lực mà biểu hiện mình. Một khi có phát hiện gì, liền sẽ lập tức trình lên. Mà cái tin tức di tích viễn cổ này chính là lúc hắn chuyển giáo bên ngoài, tình cờ ở trong một tòa mộ lấy được. Ngày hôm sau, hắn liền đưa lên giao về tổng đàn. Đệ tử liền lại đưa tới nơi này của ngài. Xem ra tốc độ Hoàng Thiên Giáo truyền bá tin tức vẫn còn có chút quá nhanh đấy. Thôi Hằng mang ba tấm thẻ ngọc trả lại cho Bùi Thanh Thư, mỉm cười nói. Đã khiến cho một ít người kiêng kỵ rồi đấy. Chuyện này, Bùi Thanh Thư nghe vậy nhất thời sững sờ. Đối với hành động của Thôi Hằng trả về ba tấm thẻ ngọc cũng vô cùng không hiểu. Nhưng hắn rất nhanh thì kịp phản ứng lại, không nhịn được kinh nghi nói. Sư tôn, ngài là nói tin tức và cái di tích viễn cổ này thật ra thì đều là giả, là bẫy rập sao? Tin tức di tích chưa chắc đều là giả, nhưng lại chưa chắc không phải là bẫy. Thôi Hằng kẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói. Tin tức trong thẻ ngọc có phần thật giả, nhưng bản thân thẻ ngọc này nhất định đã động tay động chân qua. Như lời con nói, lúc Ngô Thành phát hiện ba tấm thẻ ngọc này mới chỉ là ba ngày trước, nhưng thời gian ba tấm thẻ ngọc này bị chế ra cũng mới 10 ngày mà thôi. Làm giả thẻ ngọc à? Bùi Thanh Thư trợn to hai mắt, vội vàng đem thẻ ngọc nhận trở về, đặt ở trong tay quan sát tỉ mỉ, lại dùng thần hồn cảm giác tiến hành dò xét, nhưng cuối cùng vẫn là nhíu mày nói. Sư tôn, đệ tử không nhìn ra có chỗ nào là giả. Thật ra thì, ở trước lúc đem thẻ ngọc đưa tới bên này của Thôi Hằng, hắn cũng đã đối với niên đại thành phần của thẻ ngọc tính kỹ. Bước đầu phòng trừng chắc là đồ vật cách nay 1 vạn năm đến 2 vạn năm. Hơn nữa, hắn cũng thật xem không ít điển tịch, xác nhận hoa văn kiểu dáng, tất cả đều là phong cách 1-2 vạn năm trước. Ngoài ra, hắn còn dùng sức mạnh thần hồn trực tiếp tiến hành dò xét, đo lường tính toán tuổi trẻ thẻ ngọc. Đồng thời, lại cho ra đây là một cổ vật cách nay 1-2 vạn năm, không có chỗ nào khác thường. Không nghĩ tới, lại vẫn đã bị lừa. Còn không nhìn ra cũng là bình thường thôi. Thôi Hằng kẽ gật đầu, duỗi ra một ngón tay, hướng ba tấm thẻ ngọc kia nhẹ nhàng nhấn một cái. Nhất thời chỉ thấy phía trên nổi lên một lớp hỏa quang màu xám trắng. Từng hào quang này lại tản ra khí tức cổ xưa cùng tang thương. Chẳng qua là nhìn loại hào quang này cũng làm người ta có một loại cảm giác chính mình trải qua 5 tháng lâu đời. Ngay sau đó, Thôi Hằng lại đưa ngón tay chỉ nhẹ nhàng giơ lên trên. Từng hào quang này trong nháy mắt liền ngưng tụ thành 3 viên kết tinh màu trắng xám, chỉ lớn bằng ngón tay bình thường thôi, treo lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, khí tức cổ xưa trên 3 tấm thẻ ngọc kia đều biến mất hết không thấy đâu, cũng đều trở nên sáng bóng như mới, phảng phất là mấy ngày trước mới bị cắt chém chế ra vậy. Cái này, đây là... Bùi Thanh Thư thấy vậy nhất thời trợn to hai mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm 3 viên kết tinh kia, ngạc nhiên nói. Sư tôn, đây là đặc tính sức mạnh của thiên môn. Con cảm giác qua khí tức tương tự từ lực lượng trên người của Huệ Thế. Không sai, đây là đặc tính sức mạnh cụ thể của thiên môn, còn là một loại đặc tính ẩn chứa một phần lực lượng thời gian 5 tháng. Tôi hằng đem 3 khối kết tinh kia nắm ở trong tay, trầm giọng nói. Thông qua loại sức mạnh đặc tính của thiên môn này, liền có thể hoàn bị đem sự vật ban đầu mới tinh cải tạo thành cổ vật, ngay cả vết tích thời gian cọ rửa đều là thật. 3 khối kết tinh này cũng không phải là đặc tính thiên môn hoàn chỉnh, chẳng qua là đặc tính sức mạnh nào đó của thiên môn diễn sinh ra, có chút tương tự với pháp thuật cụ thể nào đó. Khó trách, còn ra xét không được, vậy mà là thủ đoạn cấp bậc thiên môn đấy. Bùi Thanh Thư ngạc nhiên không thôi nói. Đây là kinh động thế lực gì, lại có tôn giả cảnh giới thiên môn xuất thủ. Sợ rằng không chỉ là tôn giả rồi. Thôi Hằng kẽ gật đầu một cái, mang 3 viên kết tinh kia thu vào, trầm giọng nói. Loại đặc tính thời gian 5 tháng này không phải là thiên quan ba tầng trước có thể có được. Hẳn là có cường giả vượt qua tầng thang trời thứ nhất đang thử thăm dò. Lại trực tiếp xuất động cường giả như vậy à? Bùi Thanh Thư cả kinh nói. Việc chúng ta làm ở Mộc Quốc không tính là bí mật gì, lại truyền giáo trong Thanh Thạch Hoàng Nguyên. Người sáng suốt hẳn là đều nhìn ra được, trong chúng ta ít nhất có một vị tôn giả. Thôi Hằng khẽ cười nói. Dưới tình huống này, muốn dò tra chúng ta mà nói, tự nhiên không nhiều khả năng chỉ để cho tôn giả ra tay. Sư tôn, có phải hay không là người Trường Sinh Thần Sơn đã đến? Bùi Thanh Thư suy đoán nói. Ừ, vô cùng có khả năng đấy. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Thời gian 3 tháng qua đi, Thường Vĩnh Tín và Cảnh Hương Chân hắn đã đến Trường Sinh Thần Sơn rồi. Chờ sau khi Huy Thế trở về, dĩ nhiên là biết được tình huống Trường Sinh Thần Sơn. Đến lúc đó sư phụ sẽ để cho Huệ Thế đi bên trong Hoàng Thiên Giáo trấn giữ, để tránh có cường giả Trường Sinh Thần Sơn đánh lén. Đa tạ sư tôn. Mùi Thanh Thư hành lễ nói. Trở về đi. Thôi Hằng mỉm cười nói. Lần này ba tấm thẻ ngọc còn đưa tới, mặc dù là hàng giả thôi, thế nhưng đặc tính lực lượng trong mấy viên kết tinh này lại đối với sư phụ có chút tác dụng. Chờ thêm chút thời gian, sư phụ truyền cho con một chút thủ đoạn nhỏ. Sư tôn lại muốn truyền thần công cho con rồi sao? Bùi Thanh Thư nhất thời kích động không thôi. Hắn đến nay còn nhớ lúc ban đầu ở Thiên Môn Tinh, thủ đoạn Thôi Hằng truyền thụ cho hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Có thể trực tiếp tăng cường thực lực cho con. Thôi Hằng cười nói, quá tốt rồi, đa tạ sư tôn. Bùi Thanh Thư trong lòng tràn đầy vui vẻ, cáo từ rời đi. Tăng cường thực lực chính là tăng cường sức chiến đấu, mà tu hành của hắn chính là lấy chiến đấu làm chủ, vậy thì có thể trực tiếp phụ trợ hắn tu hành. Đợi đến sau khi Bùi Thanh Thư rời đi, Thôi Hằng lại lấy ra 3 khối thiết tinh kia, thầm nghĩ trong lòng. Loại sức mạnh thời gian 5 tháng, đây không phải là sức mạnh cấp độ Nguyên Anh có thể nắm trong tay. Ta là ở sau khi hóa thần mới bắt đầu tiếp cận phương diện này. Mặc dù tinh không vô ngần trong tổ khiếu Nêu Hoàn Cung đã lưu truyền pháp tắc đạo vận thời gian, nhưng đã không có tu luyện qua pháp thuật phương diện này, thậm chí đều không cách nào trực tiếp điều động bộ phận sức mạnh này. Trong Thiên Môn đã có thể trực tiếp lấy được loại đặc tính tầng thứ này. Nếu như có cường giả thiên quan nắm giữ loại đặc tính Thiên Môn này với cấp bậc đạt tới tầng thứ hóa thần, là có thể đối với ta tạo thành một chút ảnh hưởng rồi. Lục Trương không có gặp qua loại thủ đoạn này, trong tiềm thức tạo thành điểm mù, cũng vẫn không có để ý. Vậy sao không thể như vậy? Ta cần tu luyện một chút pháp thuật loại thời gian 5 tháng, bổ toàn cái điểm yếu này. Hơn nữa, mà khối kết tinh này thật ra thì tương đương với 3 loại pháp thuật cụ thể, vừa khéo có thể đem ra hối đoái vé tiền pháp. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp liền quay trở về bên trong Động Thiên Đạo Cung, cũng đối với hệ thống hạ chỉ thị. Hối đoái 1 tấm vé tiền pháp, sử dụng trung cấp tiền pháp từ nhập môn đến thăng thiên, tiến hành định hướng suy diễn pháp thuật. Phương hướng suy diễn là loại thời gian. Chúc mừng ngài, sử dụng vé tiền pháp thành công, suy diễn ra pháp thuật loại thời gian, quang âm đao. Quang âm đao, 5 tháng như nước, thời gian như đao, có thể ngưng thời gian chi lực, hóa thành ánh đao, chém thọ nguyên vạn vật, có khả năng để cho vũ trụ mục nát, đại đạo khô héo, hóa thần kỳ mới có thể tu luyện. Lần định hướng suy diễn này rõ ràng cùng ngẫu nhiên suy diễn kỳ trước bất đồng. Ở trong nháy mắt, khi cái đạo pháp thuật quang âm đao này suy diễn thành công, Thôi Hằng cũng cảm giác được trước mắt của mình bỗng nhiên hiện ra một dòng sông dài màu bạc, long lánh mình mông cuồn cuộn. Vô tận sóng lớn từ quá khứ xa xưa vọt tới, có rửa tất cả mọi thứ ở hiện tại, lại chảy hướng tương lai bất định, thời gian trường hà. Trong óc của hắn, một cách tự nhiên sinh ra cái khái niệm này. Ngày sau đó, dòng trường hà đến từ quá khứ, có rửa hiện tại, chảy về tương lai, đều điền vặn vẹo thay đổi, ngừng tụ trong một thanh liễu diệp đao sóng gợn lan tăn. Nó toàn thân sáng bạc, ánh nước lưu chuyển như dòng nước đúc thành, giống như là có thời gian ở trên thân đao chảy xuôi. Chỉ chốc lát sau, ánh đao tản đi, Thôi Hằng cũng tỉnh táo lại, nhưng hắn vẫn ngây người tại chỗ rất lâu, có một lúc lâu mới lẩm bẩm nói nhỏ, cái này là quang âm đao sao? Lúc đó, hắn duỗi ra ngón trỏ phải, nhẹ nhàng nhón một cái, nhất thời liền có một làn nước gợn màu bạc, lóng lánh ngưng tụ thành ánh đao dài hơn 3 tấc. Thời gian chi lực vô hình khuếch tán ra, liền muốn trực tiếp cắt giảm thọ nguyên vạn vật xung quanh. Chẳng qua Thôi Hằng trực tiếp đem khuynh hướng khuếch tán của cỗ thời gian chi lực này áp chế lại. Nếu không toàn bộ thành Thiên Châu cùng với mấy cái tiên châu chung quanh đều sẽ phải chịu lực lượng quang âm đao ảnh hưởng, đều sẽ bị chém mất đi thọ nguyên trên mức độ nhất định. Pháp thuật thật là lợi hại, nếu mà ta không gia trì áp chế, bên dưới một đao là có thể chém rớt 100.000 năm thọ nguyên. Thôi Hằng không nhịn được than thở, hắn bây giờ chỉ là vừa mới được học hành thôi, ngay cả nhập môn cũng không tính, cũng đã có uy năng bậc này. 100.000 năm, đây là tuổi thọ nhục thân của hóa thần sơ kỳ. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Coi như là dùng thủ đoạn tăng lên tới cực hạn tuổi thọ nhục thân hóa thần kỳ cũng chỉ có 300.000 năm tuổi mà thôi, không chống nổi ba đao. Ở bên dưới uy năng của quang âm đao, coi như là cường giả hóa thần kỳ sơ kỳ trước mặt cũng sẽ trong nháy mắt thân thể mục nát, khiếu huyệt sụp đổ, tinh không vô ngần băng diệt, chỉ còn lại bất diệt nguyên thần thôi. Nếu mà nguyên thần bị trúng đao, thời gian chi lực sẽ còn bám ở trên nguyên thần. Mặc dù như vậy sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì cho bản thân nguyên thần, cũng sẽ không đối với bản thân nguyên thần tạo thành cái hạn chế gì, nhưng chỉ cần lần nữa ngưng tụ thân thể, cổ thời gian chi lực này liền sẽ trực tiếp bùng nổ, lần nữa để cho nguyên thần mục nát. Đối với người tu tiên hóa thần sơ kỳ mà nói, nguyên thần là vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất diệt, như vậy cũng không có nghĩa là không có thân thể cũng không có vấn đề. Nguyên thần cùng pháp lực tăng lên đều là bắt nguồn ở vô hình tinh không bên trong khiếu huyệt thân thể bồi bổ. Không có thân thể làm trụ cột, tu vi điển có tiến thêm nữa, uy năng có thể thi triển cũng sẽ giảm bớt nhiều. Điều này cũng mang ý nghĩa, nếu như nguyên thần bị quang âm đào chém trúng, trừ phi đem thời gian chi lực bám vào ở bên trên bóc tách ra, nếu không tu vi điển khó tiến thêm bước nữa, chỉ có thể vĩnh viễn đình trệ. Quả nhiên giống như trước kia tưởng tượng vậy. Sau hóa thần kỳ, mặc dù nguyên thần vạn kiếp bất diệt, bất tử bất diệt, bên dưới hợp đạo đều không cách nào mang hóa thần hoàn toàn tiêu diệt, nhưng cũng không có nghĩa là giữa hóa thần không tồn tại thủ đoạn tranh đấu. Trong lòng của Thôi Hằng âm thầm vui mừng nói, loại pháp thuật quang âm đao này rõ ràng chính là đại sát khí để tranh đấu trong hóa thần kỳ, thậm chí là cảnh giới cao hơn nữa. Nếu là ta trước kia gặp loại pháp thuật này, căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội phản kháng gì, quá kinh khủng rồi. Đây còn vẹn vẹn chẳng qua là tiêu chuẩn quang âm đào mới học, ngay cả nhập môn cũng không bằng. Nếu đã có thể chân chính nhập môn, chém xuống một đao, sợ rằng có thể trực tiếp chém rụng 300.000 năm thọ nguyên. Cái này đoán chừng là cực hạn hóa thần sơ kỳ có thể đạt tới. Hơn nữa, chỉ cần có thể đem pháp thuật thời gian đao này tu luyện nhập môn, hết thảy sức mạnh loại thời gian, đồng giai đều không có hiệu quả đối với ta, năng lực tự vệ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu trong thiên môn có thể trực tiếp lấy được đặc tính loại thời gian, ta liền có thể bị loại lực lượng này ảnh hưởng. Quang âm đạo xuất hiện đền bù điểm yếu phương diện này của ta. Phải gắng hết sức, nhanh chóng tu luyện đến tầng thứ nhập môn mới được. Chẳng qua Thôi Hằng rất nhanh thì phát hiện, pháp thuật loại tầng cấp này đã không phải là đơn thuần bế quan tu luyện liền có thể tiến bộ, còn cần có tài liệu đặc biệt phụ trợ. Tỷ như muốn đem quang âm đạo tu luyện tới giai đoạn nhập môn, ngoại trừ bình thường phải hết lòng cảm ngộ thời gian chi đạo, tìm hiểu nhiều hơn bí ẩn pháp thuật quang âm đao, còn cần ba loại bảo vật. Một món pháp bảo loại thời gian tương đương với hóa thần sơ kỳ, một gốc linh căn thời gian sinh trưởng vượt qua hơn 20.000 năm, một chỗ nơi trốn thời gian lưu tốc không bình thường. Phải tại sau khi tự thần tu luyện tới quang âm đao đạt đến trình độ nhất định, thi triển pháp thuật quang âm đao in dấu vào bên trên món pháp bảo này, lại rút ra hấp thu gốc cây linh căn bị vết tích thời gian 50.000 năm cọ rửa kia, cuối cùng ở một chỗ nơi trốn thời gian lưu tốc không bình thường tiến hành đột phá. Điều kiện như vậy có thể nói là vô cùng hà khắc, độ khó cực kỳ lớn. Đương nhiên, cùng phương thức tu luyện hóa thần kỳ như nhau, tu luyện pháp thuật này cũng có thể lựa chọn chính mình bế quan tìm hiểu tu luyện, không đi thu thập tài liệu phụ trợ. Chỉ là tu luyện như vậy tiêu tốn thời gian có thể phải lâu một chút, căn bản là từ 10.000 năm khởi bước thôi, thậm chí còn lâu hơn. Dựa theo tuổi thọ nhục thân 100.000 năm của hóa thần sơ kỳ bình thường mà nói, phòng trường muốn đổi 10 lần thân thể trở lên mới có hy vọng tự học hoàn thành. Có điều cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Ở trong đời tiền giới tràn đầy không biết này, vẫn là nhiều hơn một ít năng lực tự vệ cho thỏa đáng. Ở cùng lúc khi tăng cao tu vi cảnh giới, cũng phải nhanh một chút đem quang âm đào tu luyện nhập môn. Thôi Hằng trong lòng thầm làm ra quyết định, thầm nói, chẳng qua là ba cái tài liệu phụ trợ kia quả thật không dễ lấy tới. Đầu tiên là pháp bảo loại thời gian tương đương với hóa thần sơ kỳ. Trên lý thuyết, ta có thể chính mình tiến hành luyện chế ra, Nhưng cái này cần thiên tài địa bảo loại thời gian làm tài liệu, cũng cần một khung thiết kế pháp bảo hợp lý. Nếu chẳng qua là đem một đống tài liệu nhào nặn chung một chỗ, nhưng là luyện không thành pháp bảo đâu. Tốt nhất là có thể có cái pháp bảo binh khí gì cùng loại hình coi như tham khảo. Như vậy ta liền có thể sao chép một chút, không đúng là tham khảo một chút tới tiến hành thiết kế đối với pháp bảo. Nếu như lúc trước, bà Viên cái tinh ẩn chứa thời gian chỉ lực kia thật sự là người Trường Sinh Thần Sơn làm nên, cũng điển ý nghĩa bọn họ nơi đó có cường giả phương diện này, có lẽ có pháp bảo binh khí loại thời gian chăng? Còn có linh căn cùng nơi thời gian lưu tốc không bình thường, phòng trưng cũng có thể ở Trường Sinh Thần Sơn đạt được đầu mối. Tiếp đó, phải chú ý kỹ một chút tình huống Trường Sinh Thần Sơn. Ở khi Thôi Hằng suy nghĩ tu luyện pháp thuật thời gian đao, đã có người không kiềm chế được, tìm được tổng đàn nòng cốt của Hoàng Thiên Giáo, cũng tức là Lâm Sơn Bộ Lạc. Khắp nơi đều là cánh đồng hoang vu loạn thạch. Trên bầu trời một già một trẻ, hai người đứng lơ lửng trên không trung, mắt nhìn xuống phía biển dưới. Trong đó tên lão già kia mặc pháp bào toàn thân màu trắng, tóc cùng râu cũng là trắng như tuyết, đầu đội mũ lông, lưng đeo trường kiếm, một vẻ tiền phòng đạo cốt. Cái hồng của hắn trao một cái chuồng đồng xanh, tràn đầy ý vị năm tháng tang thương. Tên thiêu niên kia chính là bộ dáng chỉ có 18-19 tuổi, dùng mạo anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, người mặc pháp bào màu vàng óng, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn cánh đồng hoang vu loạn thạch phía dưới. Nơi này chính là địa phương đệ đệ của ta bị chém chết 50 năm trước, phải không? Thiêu niên mặt như phủ băng trầm giọng nói, người giết hắn cũng là một thiên thần gọi là Khương Hằng Hà. Không sai. Lão già kia gật đầu một cái nói, chẳng qua là Khương Hằng Hà đã không biết tung tích, đến nay đều không tìm được. À, thật là phế vật mà. Thiêu niên hừ lạnh nói, đường đường thân thể lại bị cùng cảnh giới chém chết. Ta từ khi rời núi tới bây giờ chưa bao giờ bại một lần, vô địch cho đến tận nay. Không ngờ tới mới bế quan trăm năm, phế vật này đã chết rồi. Khương Hằng Hà kia tu luyện công pháp không có bình thường. Lão già kia giải thích, lúc ấy ta tới qua nơi này, uy lực kiếm quang của Khương Hằng Hà còn lưu lại, uy năng vượt xa thiên thần bình thường đấy. Phế vật chính là phế vật, ngươi không cần vì hắn giải thích đâu. Thiêu niên kia lắc đầu nói, lần này tới đây ta chỉ cần giết sư phụ Khương Hằng Hà, báo thù cho đệ đệ phế vật kia của ta là được. Tốt nhất vẫn là trước trả rõ đã. Lão già kia cau mày nói, lần này nếu có người tự xưng là sư phụ Khương Hằng Hà lộ diện, lại cũng chưa hẳn là thật, có thể là thế lực khác bày ra bẫy rập thôi. Bẫy rập thì như thế nào? Thiêu niên kia lắc đầu nói, người quá nhát gan, đến chúng ta cảnh giới này rồi, tướng do tâm sinh, người ở trong phái giả lão, lòng cũng già rồi, luôn nghĩ trước dò tra rõ với động thủ, sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội. Mọi việc bày mưu rồi hành động, chuẩn bị sẵn sàng trước, chung quy không có sai. Lão già cũng không tức giận, chẳng qua là mỉm cười lắc đầu nói, sư phụ, người cũng là đồng ý điểm này. Tần Phong ta từ trước đến giờ vô địch thiên hạ, chính là một tên tôn giả thôi mà, còn không đáng cho ta hết lòng chuẩn bị. Tiêu Điền hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phương hướng Lâm Sơn Bộ Lạc, trầm giọng nói, lão tống, người nếu mà sợ, ta liền một mình đi chỗ Hoàng Thiên Giáo đó. Trưởng giáo muốn ta tới giám sát người, ta làm sao có thể để cho người một mình hành động được. Lão tống lắc đầu nói, người đã cố chấp như thế, vậy thì đi đi thôi. Có điều ngươi phải nghe ta khuyên một câu, vẫn là phải chuẩn bị xong bảo vật thoát thân rồi hãy rời đi. Lấy phòng ngừa là vạn nhất. Dù sao, dựa theo hai người trưởng thành sơn mưu tả, thì cái người tự xưng được sư phụ Khương Hằng Hà không thể khinh thường được. Được rồi, thật là dài dòng lắm chuyện. Tần Phong hết sức bất mãn khoát tay, tiện tay lấy ra một tấm phủ lục, vẽ hình tiểu kiếm màu vàng, hướng xà xà, phóng ra một cái. Vậy thì được rồi chứ. Hư không tử mẫu kiếm phù, chỉ cần kích thích tử phù trong tay liền có thể trong nháy mắt là gì nên vị trí mẫu phù hiện thời, thứ tốt để chạy trốn đấy. Như thế tốt lắm. Lão tống gật đầu hài lòng, ta đã sớm chuẩn bị xong, đi thôi. Chẳng qua sau khi đến cái Hoàng Thiên Giáo kia, tốt nhất vẫn là trước dò xét. Nói nhảm lắm cái gì. Tần Phong trực tiếp hóa thành bột vệt ánh sáng hướng vị trí Lâm Sơn Bộ Lạc bay đi, thành ngầm của hắn theo cơn gió bay qua. Lão tống, người nói cái gì, gió lớn quá, ta không nghe được. Tốc độ phi hành của hắn cực nhanh, chờ lúc âm thanh chuyển tới, trước mặt ngay cả một vệt sáng đều đã biến mất rồi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.